Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, kiếm ý nghĩa. Tác giả, Lão Tư Kích chỉ cần có thể sử sách lưu danh, như là Tạ Thiên Minh loại người này là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ mới có thể càng thêm để bụng loại chuyện này. Đặc biệt là hiện tại thọ mệnh có thể gia tăng rồi lúc sau. Loại này quản lý kinh nghiệm liền sẽ trở thành bọn họ chiến tích. Này về sau sẽ càng thêm có lợi. Tính lên nói toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều không có loại chuyện này. Chỉ cần hắn làm lớn. Như vậy cái này địa phương hết thảy đều là của hắn. Hơn nữa loại này sinh ý chỉ cần làm được liền khẳng định có thể có đến kiếm. Rốt cuộc này đó thế ra kiếm dân chúng tiền kiếm được nhất thuận buồm xuôi gió. Lý Thông cũng không suy xét cái này, mà là nghĩ tới một cái khác đồ vật. Thứ này dùng đến hảo, có lẽ có thể đối những cái đó dị thú tạo thành thật lớn thương tổn. Bọn họ này đó dị thú hiện tại tất cả đều ở một chỗ. Như vậy muốn thu phục này đó ngoạn ý, liền có thể dùng một ít thứ tốt. Cái này pháp đàn đều ra tới. Loại này thứ tốt có thể dùng để tiến hành đối tử khí triệt tiêu. Hơn nữa loại này thời điểm bọn họ năng lực cũng không sai biệt lắm hiểu biết. Chính mình an toàn có thể dựa vào lúc này khai phá đồ vật tới ứng đối. Khai phá một ít chiêu số. Cần thiết muốn khai phá một ít chiêu số. Lý Thông cười hắc hắc. Loại này linh khí cùng tử khí sẽ mai một. Nhưng là loại đồ vật này liền có thể hảo hảo lợi dụng. Hơn nữa, loại này ngoạn ý còn có một loại tác dụng đó chính là nhằm vào toàn bộ dị thú. Nếu là có thể khai phá ra tới có thể phá vỡ chiêu số. Hơn nữa trực tiếp đem linh khí nhốt đánh vào đối phương trong cơ thể. Như vậy chuyện này liền có ý tứ. Hơn nữa, loại này linh khí cùng tử khí mai một hành vi. Chỉ cần có thể dựa vào loại này chiêu số tới tiến hành đối kháng dị thú. Chẳng qua lúc này khai phá loại này chiêu số nhiệm vụ liền không ở chính mình trên người. Mà là muốn dừng ở cái kia tiểu tử trên người. Chính mình muốn cho hắn đi một chuyến Đại Ngụy Quốc thủ đô. Ở Đại Ngụy Quốc quốc gia nội có một cái kho hàng. Cái kia kho hàng nội có đại lượng thảo dược. Nếu là hắn có thể bắt được, tự nhiên là có thể nhảy rất nhiều cấp. Nếu là hắn là như bây giờ tử. Dựa vào loại này cừu hận sinh tồn tự nhiên là yêu cầu càng nhiều sau thực. Hơn nữa loại này cừu hận yêu cầu dẫn đường đến cái này dị thú trên người. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm này đó dị thú chân chính đi đối mặt loại này hố cha vai. Chính, hơn nữa loại này thiên sát cô tinh giống nhau vai chính. Năng lực cũng tuyệt đối không yếu. Loại này có át chủ bài liền phải đánh ra tới vai chính có thể nói là trang bức giới khắc tinh. Vì cái gì thứ này hoàn toàn chính là có át chủ bài liền hoàn toàn đánh ra tới cái loại này người. Lại còn có là cái loại này dùng một lần đánh ra tới. Có thể nói mặc kệ đối phương chết sống dùng một lần toàn giao chính mình kỹ năng người. Tuyệt đối là một loại tương đương cường thế cách làm. Hơn nữa Lý Thông hiện tại cũng bắt đầu ở sách mới bắt đầu viết một ít đồ vật. Một ít tương quan đồ vật. Lúc này tu chân giả nhóm cũng rất kỳ quái. Bọn họ thấy được một ít rất có ý tứ chiêu số. Tỉ như nào đó kiếm tu đi học đem cái này học được chiêu số dùng tới rồi trong thực chiến. Kiếm đâm vào đối phương thân thể thời điểm. Một tay bóp pháp quyết. Theo sau đem chính mình địa hỏa đốt thiên kíp nổ ở đối phương trong cơ thể. Đây là tương đương khủng bố sát thương năng lực. Ý tứ này bọn họ cũng rốt cục là kiến thức tới rồi vì cái gì kiếm tu muốn gần người tác chiến. Này không riêng chỉ là một cái mệnh chung vấn đề, lại còn có trực tiếp liên lụy đến lực sát thương vấn đề. Mà lúc này ở này đó kiếm tu chiêu số bên trong mới chân chính xuất hiện cận chiến cường đại lực. Lượng, hảo cường A, lúc này này giúp kiếm tu mới dần dần thích ứng loại này khủng bố kiếm pháp. Hơn nữa ở ngay lúc này, loại này kiếm pháp phối hợp pháp quyết kịch bản chân chính bắt đầu bày ra tới thời điểm. Loại này kịch bản cơ hồ là lập tức liền đem này đó kiếm tu cấp mê hoặc. Một tay cầm kiếm một tay thi pháp. Loại này kịch bản liền cùng giống nhau kiếm tu hoàn toàn bất đồng. Cái loại này thuần túy dựa vào phi kiếm cự ly xa đả thương địch thủ cách làm. cùng cái gọi là đứng ở nơi xa ném đồ vật lại có cái gì khác nhau? Hơn nữa bộ dáng này phi kiếm bắn ra đi về sau mặc dù là có thể bị khống chế này đều không có biện pháp đem loại này pháp quyết tiếp tục sử dụng đến phía trên. Hơn nữa loại này trong truyền thuyết cận chiến vật lộn, phương thức này nguyên bản liền có thể tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Chỉ là loại này phá hư cũng không rõ ràng. Nhưng là giờ này khắc này loại này pháp phối hợp kiếm pháp pháp quyết tuyệt đối không phải cái gì đơn giản con đường. Loại này liên không động đậy chỉ là lợi hại. Hơn nữa loại này pháp quyết còn có thể đủ ở đối phương gần gũi địa phương bùng nổ. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho loại này gần gũi tác chiến sẽ trở thành về sau kiếm tu chủ lưu. Hơn nữa pháp quyết siêu gần gũi bùng nổ cũng tương đương cường. Nếu là thật sự có thể đâm thủng đối phương pháp bảo hoặc là nói đâm thủng đối phương phòng ngự tiến vào bọn họ ra dưới, như vậy bộc phát ra tới thương tổn còn muốn tăng lên vài cái cấp bậc. Mà loại này tăng lên càng là có thể làm cho cả kiếm tu thực lực tăng lên bọn họ phá hư thủy phẩm. Quan trọng nhất chính là loại này tùy ý động tác tăng mạnh chỉ là một chút. Nhưng là lại là tăng lên rất nhiều đồ vật, tỉ như sát thương hiệu quả. Đặc biệt là cái loại này đâm lúc sau sát thương. Đây là Lý Thông sở diệu dụng trọng trung chi trọng. Đây là hắn yêu cầu mở rộng đồ vật. Nếu là vô pháp phá vỡ, như vậy dị thú chính là một cái cường đại quái thú. Nhưng là nếu có thể phá vỡ, loại này linh khí cùng tử khí đối hướng liền sẽ ở bọn họ trong cơ thể phát sinh. Bọn họ sẽ càng ngày càng suy yếu, mà không phải chỉ là giết chóc mang đến tiêu hao mà thôi. Lý Thông híp mắt nhìn này hết thảy. Lúc này bọn họ này đó tử khí càng là có thể làm cho cả linh khí đều phát sinh giảm bớt. Nếu loại này chiêu số có thể phá vỡ nói, như vậy chính là hoàn toàn áp chế đối phương bên trong tu vi. Lý Thông híp mắt nhìn này hết thảy. Hắn minh bạch loại này chiêu số nguy hiểm. Phá vỡ chiêu số tương đương chính là làm cận chiến loại chiêu số trở nên uy lực vô cùng. Đồng dạng cận chiến uy hiếp cũng sẽ trở nên tương đối lớn. Đây mới là mấu chốt. Đây mới là nhất có thể làm này đó kiếm tu chân chính có thể cùng mặt khác tu chân giả kéo ra tranh lệch, hoặc là nói chân chính làm kiếm tu hai chữ trở nên có ý nghĩa. Có thể ngẫu nhiên làm kiếm tu này hai chữ biến thành chân chính kiếm tu. Kiếm liền phải có kiếm ý nghĩa. Đương nhiên này đối với gia tới nói có lẽ chính là tiện chính là đến tiện. Chỉ cần có bản lĩnh có thể chết ra lại mặt sông lên đi. Chỉ cần có bản lĩnh có thể không ngừng sông lên đi chiến đấu. Bọn họ phát huy ra tới lực lượng so với người bình thường muốn đại rất nhiều. Loại này cường đại cận chiến năng lực tuyệt đối không phải cái gì đan tu có thể so sánh với. Rốt cuộc phi kiếm ai đều sẽ. Nhưng là muốn chân chính đem kiếm tu bên trong kiếm pháp mới là chân chính uy lực đại ngoạn ý. Mà không phải nói cầm kiếm chính là kiếm tu. Về sau loại này cận chiến mới có thể là kiếm tu tiêu chí. Đồng dạng cũng chỉ là kiếm tu mới có. Mà mặt khác tu chân giả căn bản là vô pháp tiêu phí lớn như vậy sức lực đem cái này kiếm pháp tu. Luyện đến loại trình độ này. Hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào đem loại này kiếm pháp tu luyện đến loại này trình tự. Cũng đúng là như vậy loại này kiếm pháp mới có như thế khủng bố hiệu quả. Trải qua quá kiếm pháp vô dụng luận kiếm tu từ lúc bắt đầu phi kiếm cho nhau ném. Đến lúc sau xuất hiện nhân kiếm hợp nhất. Lại tới rồi hiện tại. Nguyên bản kia nhất cơ sở kiếm thuật lại một lần bị phóng tới này đó kiếm tu trước mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.